Từ Hokage bắt đầu, chương 386, giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua, nằm ở trên mặt đất, Akatsuki Kozu cùng Motoki Yas liền tỉnh lại. Ngươi không sai chứ Kozu? Motoki Yas đứng dậy đi đến bên cạnh Kozu đem hắn đỡ dậy nói. Thánh quang là vampire khắc tinh, Akatsuki Kozu bị thánh quang cho đánh trúng, bị thương chắc chắn là không thể nào không có chuyện được. Nhìn trên người đáng sợ vết thương là có thể biết rồi. Ta không sao, nhìn xuống trên người truyền đến đau nhức, Akatsuki Kozu miễn cưỡng cười nói. Sau đó Akatsuki Kozu bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, sau đó nhìn xung quanh. Không tìm thấy Rosen bóng người, Akatsuki Kozu sắc mặt khó coi nhìn Motoki Yas nói. Yas, Uchiha Rosen tên kia đâu? Bị Rosen cho đánh ngất, Akatsuki Kozu liền không còn nhận biết được điều gì nữa. Trong thời gian hắn bị ngất có xảy ra chuyện gì, thì Kozu hắn cũng không biết. Thánh nhân di thể bị Uchiha Rosen tên kia cho lấy đi. Nhưng cũng may mắn là hắn đã dùng một cái khác vật liệu thay thế cho thánh nhân di thể, cho nên Itogami đảo không có bị đánh chìm. Motoki thở phào nhẹ nhõm nói. Lúc tỉnh lại Motoki cũng đã xem xét tình hình xung quanh, thấy mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu gì giống như bị chìm. Motoki Yas mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn trên bệ to lớn thủy tinh cầu Rosen mới tin lời Yas nói là thật, Akatsuki Kozu thở phào nói. Như vậy là tốt rồi. Chỉ cần Uchiha Rosen tên kia không đem Itogami đảo cho hủy diệt như vậy là tốt rồi. Chỉ là trong lòng Akatsuki Kozu cảm thấy có chút không cam lòng. Thân là một cái chân tổ nhưng hết lần này đến lần khác lại bị một cái nhân loại cho đánh bại, đây quả là đối với chân tổ sỉ nhục. Cũng chính vì không có đủ lực lượng cho nên hắn mới không thể ngăn cản Uchiha Rosen lấy đi thánh nhân di thể. Nhìn trên người vết thương chồng chất, Akatsuki Kozu Motoki Yas suy nghĩ một chút rồi nói. Kozu, hay là ngươi hút máu của ta đi, như vậy thì ngươi sẽ phục hồi nhanh hơn. Bây giờ cũng chỉ còn cách này mới có thể khiến cho Akatsuki Kozu nhanh chóng phục hồi vết thương. Chỉ cần hấp huyết thì vết thương trên người hắn sẽ tự động lành lại. Vampire hấp hút ngoài việc bổ sung ma lực ra còn là để chữa trị vết thương. Đây cũng là nguyên nhân vì sao khiến cho vampire được xưng là mạnh nhất ma tộc, bất tử tính rất cao. Được rồi, nhìn trên người vết thương Akatsuki Kozu gật đầu. Ngay sau đó Akatsuki Kozu trong miệng mọc ra hai cái sắc bén răng nanh hướng về phía Motoki Yas cổ cắn tới. À, Motoki Yas khẽ ngâm một tiếng. Nếu như có người lúc này đi ngang qua thì nhất định sẽ cảm thấy phát ốm. Hai cái nam nhân ôm ấp yêu thương, thật là buồn nôn. Ngay sau đó trên người Akatsuki Kozu lấy tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy nhanh chóng phục hồi. Ngay sau khi thương thế khôi phục, Akatsuki Kozu cùng Motoki Yas liền rời khỏi nơi này. Trên đường đi Akatsuki Kozu giống như là nghe được âm thanh gì đó, quay đầu nhìn về phía trong góc. Có chuyện gì sao Kozu? Yas nghi hoặc nói, không có gì, có lẽ là ta ảo giác đi. Akatsuki Kozu lắc đầu nói, sau đó liền tiếp tục đi về phía tầng trên, thấy vậy Yas cũng không có nghĩ gì nhiều đi theo phía sau. Mà lúc này bên trong góc Rosen cùng Asagi cũng hoàn thành những công việc cần làm. Nhìn khóe miệng Asagi còn dính màu trắng dịch thể đủ để biết chuyện gì xảy ra. Ném cho Asagi một bộ quần áo, vì Asagi đồng phục đã bị Rosen cho xé nát cho nên Rosen dùng hắn nhãn lực sáng tạo ra một bộ mới. Mặc vào đi, hôm nay tới đây thôi. Ngươi làm cho ta cảm thấy rất vui vẻ, sau này ta sẽ còn tới tìm ngươi. Rosen cười xấu xa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó trong hư không xuất hiện một trận gợn sóng, Rosen liền biến mất khỏi chỗ, chỉ để lại vẻ mặt thút thít Asagi. Asagi hiện tại đang đối với mình tương lai lo lắng, nàng hiểu rất rõ là Rosen sẽ còn đến tìm nàng. Lần tới có thể nàng sẽ không phải chỉ là giúp Rosen phát tiết đơn giản vậy. Nhưng mà bây giờ nàng có thể làm gì đây, lấy thực lực của Rosen ở trên Itogami đảo này không ai có thể làm gì hắn. Cho dù là nàng thanh mai trúc mã Akatsuki Kozu là đệ tứ chân tổ đi nữa thì cũng không thể ngăn cản Rosen. Asagi nàng cũng từng nghĩ đến việc bỏ trốn, nhưng mà Rosen lại uy hiếp. Chỉ cần nàng dám bỏ trốn thì hắn sẽ đem Kozu cùng bạn bè nàng giết chết. Chỉ vì nàng bỏ trốn mà người khác phải bị nàng hại chết, đây là điều Asagi nàng nhất định sẽ không thể nào làm. Ta phải làm gì đây? Kozu, Asagi nức nở nhỏ giọng nói. Lúc này Rosen đã trở về mình biết thử, đem Astarte giao cho Beatrice xong Rosen liền nghênh đón Kanon hỏi thăm. A Nhi, Chan, người không sao chứ, người có bị thương không? Kanon lo lắng nói, mặc dù biết Rosen thực lực rất mạnh nhưng Kanon vẫn không khỏi lo lắng. ta không sao, như ngươi thấy đó, ta vẫn khỏe mạnh như thường. Rosen cười nói, vậy là tốt rồi, Canon thở phào. Sau đó Rosen cùng Canon nói chuyện một lát rồi mới đi đến Yukina gian phòng. Đi đến Yukina gian phòng, Rosen liền gặp đứng ở ngoài cửa canh chừng Pakura. Yukina sao rồi? Rosen nói, Yukina vẫn ở trong phòng, vì để tránh phiền toái nên ta đem lực lượng của nàng cho phong ấn lại. Pakura nói, vì sau khi bị Pakura mang về đây Yukina liền tỉnh dậy, kết quả là hai người liền xảy ra xung đột. Hiển nhiên Yukina không thể nào là đối thủ của Pakura nên không đến mấy chiêu liền bị Pakura cho đánh bại. Sau đó Pakura liền đem lực lượng của Yukina cho phong ấn lại, cũng đem Tuyết Hà Lang đoạt đi để tránh phiền toái không cần thiết. Ngươi làm rất tốt, Pakura, ngươi đúng là không có làm ta thất vọng. Đem Pakura ôm lấy, ở trên môi nàng hôn một cái, Rosen khen ngợi nói. Vì chủ nhân phục vụ đây là nghĩa vụ của ta. Chấm, nhìn Rosen Pakura cười nói. Tốt lắm, bây giờ ngươi cũng không cần phải trở về bên trong tiểu thế giới. Đêm nay cứ ở lại đây với ta, ta sẽ thưởng cho ngươi. Ở Pakura bên tai Rosen khẽ nói. Vâng, Pakura ngưỡng ngùng gật đầu. Đợi Pakura đi rồi sau đó Rosen liền mở cửa ra đi vào Yukina gian phòng. Vừa bước vào thì Rosen liền nhìn thấy Yukina một mặt lo lắng ngồi trên giường. Nhìn thấy Rosen đi vào, Yukina đi tới gương mặt nghiêm túc nhìn hắn nói. Rosen, ngươi đã đem thánh nhân di thể lấy đi đúng không, vậy tại sao Itogami đảo vẫn còn không bị chìm? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Trận động đất kia Yukina cũng cảm nhận được, Itogami đảo là một cái nhân tạo hòn đảo, tuyệt đối sẽ không vô cớ xảy ra động đất. Trừ phi là xảy ra chuyện gì đó khiến cho nền tảng bị lung lay. Nghĩ tới đó Yukina liền cảm thấy lo lắng, nếu như Rosen lấy đi thánh nhân di thể thì Itogami đảo sẽ nhanh chóng bị chìm xuống đáy biển. Nhưng mà thời gian cứ trôi qua, Itogami đảo cũng không có xảy ra chuyện gì, điều này khiến cho Yukina vô cùng nghi hoặc. Yukina, ngươi mong muốn Itogami đảo bị chìm đến vậy sao? Rosen cười trêu nói, không, không phải, ta chỉ là có chút nghi hoặc mà thôi. Nghe Rosen lời nói, Yukina mới phát giác mình nói sai, xấu hổ nói. Mà thật ra thì cũng không có gì, thánh nhân di thể vẫn bị ta lấy đi. Itogami đảo đến bây giờ vẫn không có bị chìm là vì ta đã dùng một loại khác vật liệu cho thay thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên hòn đảo này mới không có bị chìm xuống đáy biển. Rosen nhún vai nói, sau đó Rosen liền từ từ giải thích cho Yukina những chuyện đã xảy ra, đương nhiên là không có đem chuyện hắn cùng với Asagi nói ra. Nghe Rosen giải thích, Yukina mới thở ra một hơi, Itogami đảo không bị chìm là tốt rồi. Bỗng nhiên Yukina đột nhiên cảm giác mình eo thon bị một bàn tay cho kéo lại. Ngay lập tức nàng liền cảm giác mình môi mỏng bị Rosen hôn lên. Cách chương.